Cực phẩm đại thiếu, chương 65, buổi đấu giá bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến, Chủ tịch Doãn còn cẩn thận dặn dò Tổng Giám đốc Tô, sau khi nhìn thấy Lâm Thiên, thái độ nhất định phải cung kính. Kết quả, ông ta không ngờ đến, sau khi Tổng Giám đốc Tô nhìn thấy Lâm Thiên lại có thể như vậy Chủ tịch Doãn. Lâm Thiên xua tay với Chủ tịch Doãn, ra hiệu ông ta không cần phải nói nữa. Ngay sau đấy, Lâm Thiên nhìn về phía Tổng Giám đốc Tô mỉm cười. Tổng Giám đốc Tô, đúng thế, tôi chính là Chủ tịch mới của Tập đoàn Tỉnh Xuyên, là cháu ngoại của Lê Chí Thành. Nhưng là, Tổng Giám đốc Tô trừng to mắt nhìn Lâm Thiên, trong lòng vẫn không nghĩ thông. Hôm qua ở bên hồ tôi đã nói với ông rồi, thứ ông nhìn thấy, chẳng qua chỉ là mặt hồ mà thôi, đối với hoàn cảnh bên dưới hồ, ông hoàn toàn không hay biết gì cả, giống như sự hiểu biết của ông về tôi, chỉ đơn giản là mặt ngoài, trên thực tế, ông hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Thiên bình tĩnh nói, sau khi Tổng Giám đốc Tô nghe thấy thể ông ta thở dài một hơi, trong lòng xem như hiểu được thì ra Lâm Thiên chỉ đang che giấu thân phận mà thôi. Ông ta tỉ mỉ nghĩ lại, lấy địa vị của Lâm Thiên, muốn tạo một phần hồ sơ cá nhân giả, đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Là do tôi nhìn lầm, Tổng Giám đốc Tô cúi đầu xuống. Trước đó Tổng Giám đốc Tô còn nghĩ, nhất định phải nghĩ cách mai mối cho con gái mình và cháu trai của Lê Chí Thành. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, người này lại là Lâm Thiên. Mà hôm qua ông ta còn ở ven hồ Đại học Bảo Thạnh cảnh cáo Lâm Thiên, để anh tránh xa con gái của mình. Đây là chuyện nực cười đến mức nào? Tổng Giám đốc Tô, không biết bây giờ ông cảm thấy tôi có xứng với con gái của ông không? Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tổng Giám đốc Tô, nở một nụ cười. Đương nhiên là xứng đáng. Tổng Giám đốc Tô nở một nụ cười gượng, không ngừng gật đầu. Trong lòng Tổng Giám đốc Tô rõ ràng, chỉ dựa vào việc Lâm Thiên là cháu trai của Lê Chí Thành, làm sao anh có thể không xứng với con gái ông ta? Chỉ có con gái ông ta không xứng với anh. Tổng Giám đốc Tô mỉm cười, tiếp tục nói. Chủ tịch Lâm, hôm qua đầu óc của tôi có vấn đề, cậu đừng coi là thật, chuyện của cậu với Bảo Nhi tôi ủng hộ hai tay hai chân. Lúc này, Tổng Giám đốc Tô tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Thiên là bạn bè trai gái với con gái của mình, đây tuyệt đối là chuyện tốt, Lâm Thiên chính là con rể của ông ta, nghĩ đến đây ông ta đã cảm thấy vui vẻ. Tổng Giám đốc Tô, chuyện giữa tôi và Tô Bảo Nhi tôi cũng nói thật cho ông biết, tôi và cô ấy không phải là bạn bè trai gái gì, chẳng qua là tôi giúp cô ấy đóng giả làm bạn trai mấy ngày, tránh khỏi bị anh Giang làm phiền mà thôi. Lâm Thiên thản nhiên nói, cái gì, vẻ mặt của Tổng Giám đốc Tô nhất thời cứng ngắc, mới vừa rồi, trong lòng Tổng Giám đốc Tô còn cảm thấy may mắn, cho dù thế nào, ít nhất Lâm Thiên và con gái mình cũng là bạn bè trai gái, như thế ông ta xem như là cha vợ của Lâm Thiên, có quan hệ với Lê Chí Thành. Kết quả ông ta còn chưa vui được 3 giây, Lâm Thiên đã nói chân tướng cho ông ta biết. Lúc này, nhân viên của buổi đấu giá đã cầm mic thông báo cho mọi người đi vào hội trường của buổi đấu giá sắp bắt đầu. Lâm Thiên đứng dậy, Tổng Giám đốc Tô, thân phận của tôi, hy vọng ông đừng nói cho Tô Bảo Nhi biết. Vâng, Tổng Giám đốc Tô vội vàng gật đầu. Lâm Thiên gọi Lưu Thân, cùng mình đi đến hội trường buổi đấu giá. Tổng Giám đốc Tô nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Thiên, ánh mắt của ông ta có phần phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời trong lòng ông ta âm thầm hạ quyết tâm, cho dù Lâm Thiên chỉ là bạn trai già của con gái mình, ông ta cũng nhất định phải nghĩ cách tác hợp cho hai người, tốt nhất là để cho hai người giả thành thật. Buổi đấu giá đã sắp bắt đầu, mấy ông chủ lớn rối rít đi vào trong hội trường buổi đấu giá. Về phần mấy cậu ẩm kia, bọn họ có thể chơi đùa ở bên ngoài đại sảnh, nhưng còn chưa đủ tư cách để đi vào bên trong buổi đấu giá. Hội trường buổi đấu giả diễn ra ở tầng 3, sau khi Lâm Thiên và Lưu Thân đi vào, dựa theo số ghế đã được sắp xếp từ trước, hai người ngồi ở hàng đầu tiên của ghế VIP. Lâm Thiên thân là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, cho dù Lâm Thiên không nói, chủ nhân của buổi đấu giá cũng sẽ sắp xếp cho Lâm Thiên ngồi ở hàng ghế VIP. Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên Lâm Thiên đến một nơi như thế này. Chẳng qua Lâm Thiên rất bình tĩnh tự nhiên, bởi vì số dư trong thẻ của Lâm Thiên, đủ cho Lâm Thiên có sự tự tin này. Lâm Thiên nhìn lướt qua, buổi đấu giá này không lớn, có khoảng hơn 100 người. Trong lúc Lâm Thiên đang nhìn xung quanh, đúng lúc, Khương Hùng Dũng của tập đoàn Hùng Dũng đi qua bên người Lâm Thiên. Danh con, chúng ta cứ chờ xem. Khương Hùng Dũng hung dữ trợn mắt nhìn thoáng qua Lâm Thiên. Được, chúng ta nhìn xem, buổi đấu giá hôm nay, ai có thể là người cười đến cuối cùng. Lâm Thiên cười nói, Khương Hùng Dũng không trả lời, xoay người, đi thẳng đến ghế của ông ta. Khương Hùng Dũng cũng ngồi ở hàng thứ nhất ghế VIP, chẳng qua ông ta ngồi bên trái, Lâm Thiên ngồi bên phải, có lẽ chủ nhân của buổi đấu giá cổ sắp xếp như thế ngăn cách hai bên. Mấy phút sau, các ông chủ lớn đều ngồi vào chỗ. ngọn đèn lớn của hội trường đấu giá đột nhiên bị tắt đi, chỉ để lại mấy ngọn đèn nhỏ và ảnh đèn bên trên sân khấu đấu giá. Lúc này, một người chủ trì sải bước lên sân khấu. Chào mừng mọi người đã đến buổi đấu giá mỗi năm một lần của thành phố Bảo Thạnh. Người chủ trì lộ ra dáng vẻ nhiệt tình. Sau khi người chủ trì lên sân khấu, anh ta giới thiệu ngắn gọn, sau đó lại mời mấy quan chức của thành phố Bảo Thạnh lên đọc đôi lời phát biểu. Sau khi thủ tục hoàn tất đã là chuyện của 15 phút sau. Tôi nghĩ các quý vị ở đây đã rất mong buổi đấu giá được bắt đầu rồi đúng không? Được, tôi không nói nhiều nữa, tiếp theo đây, buổi đấu giá xin phép được bắt đầu. Người chủ trì xua tay nói, lúc này, món đồ thứ nhất được mang lên đấu giá. Món đồ đầu tiên là một bức tranh chữ có giá khởi điểm là 350 triệu, bức giá thấp nhất là 35 triệu. Về phần bức tranh chữ này là của ai, Lâm Thiên không nghe rõ cho lắm, dù sao đối với mấy thứ này, Lâm Thiên không hứng thú cho lắm. Ngược lại sau một hồi giới thiệu của người chủ trì, Lâm Thiên lại thấy buồn ngủ. Điều khiến cho Lâm Thiên ngạc nhiên chính là, sau khi bức tranh chữ này được đưa ra, có không ít người phát giá, sau cùng thành công bán đi với mức giá 1 tỷ 925 triệu. Món đồ thứ hai được mang ra đấu giá là một bình hoa cổ, Lâm Thiên không hứng thú, sau cùng, chiếc bình hoa cổ được bán đi với giá 1 tỷ tư. Món đồ thứ ba là một vòng tay bằng phỉ thúy, giá khởi đầu là 1 tỷ 050 triệu. 1 tỷ 225 triệu. 1 tỷ tư, 1 tỷ 9, ngay khi đấu giá vừa mới bắt đầu, giá cả đã liên tiếp tăng vọt. Lưu Thần, thứ này là gì vậy? Lâm Thiên nhìn về phía. Lưu Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Lâm Thiên chính là một thằng nhóc nghèo, mặc dù biết sơ qua về phỉ thúy, nhưng không phân biệt được. Chủ tịch Lâm, phỉ thúy này là loại tốt nhất, chất lượng cao cấp, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có thể lên đến con số khoảng 4 tỷ. Lưu Thần nhìn về phía sân khấu. Ngay sau đó, Lưu Thân lại nhìn về phía Lâm Thiên, hiếu kỳ hỏi. Chủ tịch Lâm, anh có cảm thấy hứng thú với chiếc vòng tay phỉ thúy này không? Ừ, có chút hứng thú. Lâm Thiên mỉm cười gật đầu. Lúc này, giá cả đã lên đến con số 4 tỷ 025 triệu. Ông chủ Đình ra giá 4 tỷ 025 triệu, còn ai trả giá cao hơn không? 4 tỷ 025 triệu lần thứ nhất. 4 tỷ 025 triệu lần thứ 2 L trên sân khấu, chủ trì đã cầm chiếc búa gỗ trong tay mình lên, bắt đầu đếm ngược. Tôi trả 5 tỷ 025 triệu. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói, đập vào mí mắt mọi người chính là Lâm Thiên. Chậc chậc, chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên ra tay hào phóng thật, một lần duy nhất mà tăng nhiều như thế. Mọi người thấy Lâm Thiên trả giá 5 tỷ 025 triệu cũng không nhịn được cảm thán. Ông chủ Đình, tôi nhìn chúng chiếc vòng phỉ thúy này, ông không có ý kiến gì chứ? Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía ông chủ Đình ngồi ở cách đó không xa. Ông chủ Đình chính là người vừa mới đưa ra giá 4 tỷ 025 triệu. Không, không, ông chủ Đình chỉ có thể cười gượng một tiếng. Vốn dĩ ông ta coi trọng chiếc vòng tay phỉ thúy này, ông ta cho rằng mình nhất định có thể lấy được nó. Kết quả Lâm Thiên trực tiếp nâng giá lên 5 tỷ 025 triệu, ông ta đâu còn dám tăng nữa. Ông ta cũng không cho rằng mình có đủ tiền theo Lâm Thiên tranh. 5 tỷ 025 triệu chiếc vòng tay phỉ thúy này thuộc về chủ tịch Lâm của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Người chủ trì thấy không còn ai phát giá nữa, lúc này gõ búa trong tay xuống. Sau đó buổi đấu giá được tiếp tục, những món đồ khác lần lượt được mang ra đấu giá, nhưng Lâm Thiên không mua gì. Lâm Thiên đang đợi thứ được đấu giá cuối cùng, đấu giá đất. Trên sân khấu, sau khi một món đồ được bán đấu giá xong. Các vị khách quý, tiếp sau đây chính là thứ được mong chờ nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay, đấu giá đất. Người chủ trì cao giọng nói, bên dưới sân khấu, rất nhiều ông chủ nghe đến đó đều lên dây cót. Mảnh đất thứ nhất là mảnh đất Miếu Thanh Sơn ở Thành Đông, giá khởi điểm là 7 tỷ, bước giá thấp nhất là 350 triệu. Người chủ trì tuyên bố, 8 tỷ 750 triệu, 9 tỷ 8, giá không ngừng được tăng lên. Chủ tịch Lâm, mảnh đất này nằm ở ngoại ô, rất xa, giá trị không lớn, công ty của chúng ta không cần dùng đến. Lưu Thân nói, Lâm Thiên gật đầu, mấy miếng đất cần giành được, trước đó Lưu Thân đã nói cho Lâm Thiên biết mảnh đất Miếu Thanh Sơn ở Thành Đông này không nằm trong đó. Cách chương.